Chuyện cáo, thỏ và gà trống. Ngày xưa, trong khu rừng nọ có một con cáo và một con thỏ. Cáo có một ngôi nhà bằng băng, con thỏ có một ngôi nhà bằng gỗ. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước, còn nhà thỏ vẫn nguyên vẹn. Cáo xin sang nhà thỏ sửa nhờ rồi đuổi luôn thỏ ra ngoài. Thỏ vừa đi vừa khóc. Một lát sau, thỏ gặp bầy chó. Bầy chó hỏi thỏ: Làm sao thỏ khóc? Làm sao mà tôi không khóc được? Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà tôi sửa nhờ, rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà. Hu hu. Thỏ ơi, đừng khóc nữa. Bầy chó an ủi thỏ: Chúng ta sẽ đuổi được cáo đi. Thế rồi, bầy chó cùng thỏ đi về nhà thỏ. Bầy chó nói: Gâu, gâu, gâu, cáo cút ngay đi. Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra: Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác. Bầy chó sợ quá, chạy mất. Thỏ ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con gấu đi qua, gấu hỏi: Tại sao thỏ khóc? Làm sao mà tôi không khóc được? Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan ra thành nước. Cáo xin sang nhà tôi sửa nhờ, rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà. Thỏ ơi, đừng khóc nữa. Gấu nói, ta sẽ đuổi được cáo đi. Không, bác cậu ơi, bác không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được thì làm sao bác đuổi được? Đuổi được chứ? Gấu nói giọng cương quyết. Và gấu và thỏ về đến nhà thỏ. Gấu gầm lên: Cáo cút ngay! Cáo ngồi trên bệ lò sưởi nói vọng ra: Ta mà nhảy ra thì chúng mày tan xác. Gấu sợ quá chạy mất. Thỏ lại ngồi dưới bụi cây và khóc. Một con gà trống màu đỏ đi qua, vài vác một cái hái. Gà trống thấy thỏ khóc, bèn hỏi: Tại sao thỏ khóc? Làm sao mà tôi không khóc được? Tôi có một ngôi nhà bằng gỗ, còn cáo có một ngôi nhà bằng băng. Mùa xuân đến, nhà cáo tan thành nước. Cáo xin sang nhà tôi sửa nhờ, rồi đuổi luôn tôi ra khỏi nhà. Ta về nhà đi, tôi sẽ đuổi được cáo. Không, anh không đuổi được đâu. Chó đuổi mãi không được, gấu đuổi mãi cũng không được, thì làm sao mà anh đuổi được? Thế mà tôi đuổi được đấy, nào đi. Gà trống và thỏ cùng về nhà thỏ. Gà trống cất tiếng hát: Cú cú cú cú, ta vác hái trên vai, đi tìm cáo gian ác, cáo ở đâu ra ngay. Cáo sợ quá bảo: Tôi đang mặc quần áo. Gà trống lại hát: Cú cú cú cú, ta vác hái trên vai, đi tìm cáo gian ác, cáo ở đâu ra ngay. Cáo nói: Cho tôi mặc cái áo bông đã. Lần này thì gà quát lên: Cú cú cú cú, ta vác hái trên vai, đi tìm áo gian ác, cáo ở đâu ra ngay. Cáo từ trong nhà gỗ nhảy vọt ra, chạy biến vào rừng. Từ đó, thỏ lại được sống trong ngôi nhà của mình, và gà trống trở thành bạn thân thiết của thỏ.